Bạch tử tái sinh, chương 314, chương 314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nhất Cầm vỗ nhẹ lên vai Sở Ngọc Đường hiện tại. Sở Ngọc Đường là hy vọng duy nhất để Vương Nhất Cầm trở thành một quản lý vàng. Vì vậy, cô cần giữ vững tâm lý của Sở Ngọc Đường. Nếu Sở Ngọc Đường sụp đổ, điều đó chắc chắn sẽ không có lợi gì cho Vương Nhất Cầm. Sau khi giành giải nữ diễn viên mới, tài nguyên của Sở Ngọc Đường cũng đã bắt đầu tăng lên. Một số kịch bản tốt được gửi đến dưới sự sắp xếp của ba nuôi. Vương Nhất Cầm đã tỉ mỉ chọn lựa, đưa Sở Ngọc Đường vào một bộ phim truyền hình lịch sử. Truyền thuyết Vương Chiêu Quân. Trong đó, cô sẽ vào vai nữ chính Vương Chiêu Quân. Đây là một bộ phim được phát sóng trên đài truyền hình quốc gia và là một sản phẩm chính thống của CCTV. Nam chính là Dịch Minh, một lão tướng diễn viên, người được mệnh danh là chuyên gia vào vai Hoàng đế. Với danh hiệu diễn viên nam chính Hoàng đế, bộ phim này chính là một cơ hội mà ba nuôi đã đặc biệt sắp xếp cho Sở Ngọc Đường để cô có thể nâng cao danh tiếng. Mục tiêu là giúp cô có thể rèn luyện và cải thiện khả năng diễn xuất, tránh để người khác tiếp tục chỉ trích về diễn xuất của cô. Nếu Sở Ngọc Đường có thể diễn tốt trong bộ phim này, tương lai cô có thể chuyển hướng sang những tác phẩm chính thống và phát triển thành một diễn viên thực lực, không cần phải chạy theo con đường lưu lượng nữa. Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn. Vào cuối tháng, cô sẽ chính thức gia nhập đoàn phim. Sở Ngọc Đường cảm thấy lo lắng, có lẽ vì trước đó đã bị chỉ trích quá nhiều. Chị Cầm, chị nghĩ em có thể làm tốt không? Vương Nhất Cầm vỗ nhẹ lên vai cô. Ngọc Đường, cơ hội tốt như vậy, em còn lo lắng gì nữa? Chị tin em sẽ làm tốt thôi. Sở Ngọc Đường biết đây là một con đường tốt, chỉ là cô mới 20 tuổi. Đang trong giai đoạn hoang mang của cuộc đời, không biết phải làm sao. Khi có người đẩy cô giống như một con rối, chỉ có thể bước đi theo hướng người khác chỉ dẫn. Vài ngày sau, Bạch Tử biết tin Sở Ngọc Đường nhận phim mới, Truyền Thuyết Vương Chiêu Quân. Tài nguyên thật sự rất tốt, có những bộ phim, chỉ cần nghe tên là biết câu chuyện kể về điều gì rồi. Phiền Hoa thở dài, ba nuôi không phải là gọi xuông. Bạch Tử liếc nhìn Phiền Hoa. Phiền Hoa liền bật cười. Dương Trạm, nam chính trong bộ phim này là Dịch Minh, nếu cô ấy diễn tốt, có thể sẽ dễ dàng chuyển sang một con đường khác, không cần phải cạnh tranh về lưu lượng nữa. Phiền Hoa, ồ, vậy sao? Bạch Tử, có cái tốt cũng có cái xấu, không thể nhìn mọi thứ chỉ theo một chiều. Chuyển hướng chắc chắn là tốt, nhưng một khi đã bị gắn mác, thì việc nhận phim sau này cũng sẽ bị ảnh hưởng. Dịch Minh nổi tiếng là chuyên gia Hoàng đế, vì suốt sự nghiệp anh đóng rất nhiều vai Hoàng đế. Dương Trạm hiểu ý của Bạch Tử, anh tiếp lời. Đôi khi, đóng một loại vai diễn mãi sẽ rất chán, huống hồ, Sở Ngọc Đường hiện tại mới bao nhiêu tuổi? Cô ấy đã ổn định chưa? Con đường này mặc dù là tốt, nhưng liệu có thể đi lâu dài không thì còn là một ẩn số. Phiền Hoa gật đầu, đúng vậy, nếu là tôi sẽ không muốn chuyển hướng quá sớm như vậy, tôi muốn xem xét nhiều hơn. Rồi mới quyết định con đường mình sẽ đi. Những lựa chọn mà người khác đưa ra, tôi không thể đảm bảo tương lai sẽ không hối hận, nhưng chắc chắn sẽ cảm thấy tiếc nuối. Con người luôn như vậy, không thể vừa lòng tất cả. Nhưng những người như Bạch Tử lại khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tử từ kiếp trước đã xác định rõ con đường mình sẽ đi, nên trong kiếp này, cô nhất định sẽ kiên trì đi đến cùng. Sau khi hoàn thành buổi chụp ảnh bìa thời trang cho tạp chí tháng mới, cả đoàn quay về công ty, tình cờ gặp phải Vương Nhất Cầm cùng Sở Ngọc Đường và đoàn phim. Họ là nghệ sĩ cùng công ty, Vương Nhất Cầm và Dương Trạm cũng là đồng nghiệp. Gặp nhau mà không chào hỏi thì có vẻ không hay lắm. Vì vậy, Vương Nhất Cầm lên tiếng trước, mỉm cười. Anh Dương, thật là trùng hợp quá. Dương Trạm cười nhẹ, đúng là trùng hợp, mọi người đi đâu vậy? Vương Nhất Cầm. Chúng tôi đi ghi hình chương trình. Dương Trạm chỉnh lại kính mắt. À, chương trình, xin chào, bạn tôi. Đúng không? Vương Nhất Cầm, đúng vậy, xin chào, bạn tôi. Là một chương trình giải trí lâu đời của đài truyền hình Cam, phát sóng vào mỗi tối thứ bảy lúc 8 giờ, và sẽ được ghi hình trước 2 ngày. Sở Ngọc Đường có một ba nuôi tại đài truyền hình này, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi cô được mời tham gia một chương trình như vậy. Tuy nhiên, Dương Trạm tiếp tục nói. Cũng mời Bạch Tử rồi, chỉ là dạo gần đây cô ấy rất bận chụp ảnh cho các chiến dịch thời trang lớn, nên đã rời lịch sang tháng sau. Câu này ngầm ám chỉ rằng Bạch Tử hiện tại đang có tài nguyên thời trang vượt trội. không chỉ là đại diện toàn cầu cho công ty cũ, khiến những người từng chế giễu cô không giữ nổi hợp đồng phải ngậm miệng, mà cô còn nối lại hợp tác với thương hiệu cao cấp Prada, hiện hợp đồng vẫn đang trong quá trình đàm phán. Vương Nhất Cầm cười ngượng ngùng, có IQ cao, cô liền nói. Đúng vậy, à mà, tôi quên chúc mừng Bạch Tử đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc. Tôi đã sơ suất rồi, Bạch Tử, đừng giận nhé. Bạch Tử, không sao đâu, chúng ta không gặp nhau thường xuyên mà. Vương Nhất Cầm, cả hai đều bận, thôi, Dương Trạm, chúng tôi phải đi đây, gặp lại sau nhé. Dương Trạm, đi đi, hẹn gặp lại. Vương Nhất Cầm cất nụ cười, dẫn Sở Ngọc Đường và đội ngũ của cô rời đi. Hai nhóm người đi theo hướng ngược lại. Sau khi rời công ty và lên xe, Vương Nhất Cầm vừa xem điện thoại vừa nói với Sở Ngọc Đường. Lúc nãy mặt của Dương Trạm có vẻ kiêu căng đấy, chúng ta phải đạt được thành tựu, lần sau gặp lại, chúng ta không phải cười nịnh như vậy nữa. Sở Ngọc Đường nhíu mày hỏi, vậy Bạch Tử thật sự đã nối lại hợp tác với Prada sao? Vương Nhất Cầm, cô ấy tham gia giải thưởng Phi Thiên lần trước, bộ váy cô ấy mặc là dòng mới nhất của Prada đấy. Sau khi đoạt giải, việc cô ấy có thể nối lại hợp tác cũng không có gì lạ. Khi đang nổi như cồn, không chỉ là các thương hiệu đâu, ngay cả các ông lớn công ty cũng phải cười với cô ấy vài phần. Bạch Tử là nữ thần của công ty, cô ấy chính là hình ảnh đại diện của công ty. Sau khi Bạch Tử giành giải thưởng, không lâu sau, công ty đã thay chiếc xe của cô thành mẫu mới nhất của Alpha, cho thấy sự thực tế của thế giới này. Niết Dữ Phùng Sinh hiện tại đã hoàn thành hơn nửa công đoạn hậu kỳ. Tối hôm đó, Ba Sa gọi video cho Bạch Tử, gửi cho cô những phân đoạn hay nhất trong bộ phim và hỏi Bạch Tử muốn cắt trailer theo kiểu nào, đồng thời chúc mừng cô vì chiến thắng giải thưởng nữ chính xuất sắc. Trailer sẽ được làm hai phiên bản, phiên bản quốc tế sẽ chú trọng vào những cảnh đẹp và kịch tính. Phiên bản nội địa sẽ tập trung vào yếu tố bí ẩn và gay cấn. Chỉ còn một tháng nữa, công đoạn hậu kỳ sẽ hoàn tất và phim sẽ được công bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiên bản quốc tế, vì chủ yếu quay tại Thái Lan, hơn nữa Ba Sa có mối quan hệ rộng rãi tại đây, nên việc phê duyệt không phải lo lắng. Phim sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh chính thống tại Thái Lan. Tuy nhiên, phiên bản nội địa sẽ cần phải qua một lần duyệt. Sau khi dành nhiều thời gian và tiền bạc để cắt dựng bản sạch, Ba Sa tất nhiên không muốn tất cả công sức đó bị lãng phí. Cô cũng hy vọng tác phẩm của mình có thể được nhiều người xem. Ba Sa, Bạch Tử, cô có tự tin rằng phim sẽ qua kiểm duyệt không? Bạch Tử, có. Trước khi quay phim, Bạch Tử đã tìm được một kẽ hở. Tề Hàn, mặc dù phải tuân thủ quy trình kiểm duyệt, nhưng trong khi vẫn giữ nguyên cốt truyện, cô có thể tránh được các cảnh quay nhạy cảm. Bạch Tử tin rằng phim sẽ qua kiểm duyệt. Thấy Bạch Tử tự tin như vậy, Ba Sa cũng yên tâm. Hai người đã làm việc cùng nhau hơn nửa năm, Ba Sa hiểu rõ Bạch Tử là một người đáng tin cậy. Sau khi trò chuyện một lúc, Ba Sa lại bày tỏ sự quan tâm đến mạng xã hội của ngành giải trí nội địa, Weibo, và đề nghị Bạch Tử dạy cô cách đăng ký tài khoản. Bạch Tử vui vẻ đồng ý. Dưới sự hướng dẫn của cô, Ba Sa đã thành công đăng ký tài khoản Weibo cá nhân. Cô đăng bài đầu tiên, một bức ảnh selfie tập gym khoe vóc dáng tuyệt đẹp. Bạch Tử chia sẻ lại và viết dòng chú thích. Chào bạn, cô đạo diễn xinh đẹp của tôi. Cách chương,